Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89 Phạm Tội Sườn Viết Sư 28. Biệt thự, Mạc Mỗ liền ngồi ở đái nhã bên người. Laptop đặt ở hắn đầu gối. Đang ở xử lý công ty văn kiện. Dư quang quét đến đái nhã thất vọng biểu tình. Mạc Mỗ quay đầu xem nàng. Ôn nhu nói, như thế nào, là ăn cự tuyệt. Đúng vậy, nàng công tác cũng bận quá. Đái nhã bất đắc dĩ thở dài. Mạc Mỗ cười khẽ, có khả năng là ăn không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm siêu, sao có thể. Sẽ có người không thích ba ba sao? Đái nhã ôm hắn tay làm nũng. Liếc mắt máy tính góc phải bên dưới thời gian. Đái nhã từ trên sofa đứng lên. Động tác lộ ra nhảy nhót. Tràn đầy đối sắc bắt đầu chu du thế giới chờ mong. Ta đi trước tắm rửa một cái. Đợi chút xuống dưới cùng ba ba cùng nhau ăn cơm siêu chờ đái nhã rời đi. Mặc Mỗ trên mặt cười thu liễm một ít. Hắn mở ra một cái hồ sơ. Bên trong gửi có mấy chục bức ảnh, con chuột con trỏ di động, Mạc Mỗ đem đệ nhất bức ảnh điểm đánh phóng đại, hành ngọc ảnh chụp liền xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Đúng là kia trương nàng giơ tay chải vuốt tóc ảnh chụp. Mạc Mỗ dùng tay chống cằm, lười biếng thưởng thức tay nàng chỉ, rốt cuộc nhịn không được liếm liếm khóe miệng, áp xuống từ đáy lòng dâng lên vài phần khô nóng. Sườn viết lĩnh vực cực kỳ nổi danh phạm tội sườn viết sư sao? Kia muốn ở bị ngươi tìm ra dấu vết phía trước đem ngươi hảo hảo chân quý trụ tác phẩm nghệ thuật nên an an tĩnh tĩnh đợi làm người. Thưởng thức mới đúng, đặt ở bên ngoài, nhìn đến ngươi người quá nhiều, hơn nữa xuất hiện tổn thương, kia nhiều làm nhân tâm đau a, sao sao sao hai ngày sau. Đê thị sân bay. Hành Ngọc vì đuổi kịp đưa đái nhã đăng ký, vẫn là trước tiên một giờ từ cục cảnh sát rời đi. Lúc này không phải đi làm tan tầm cao phong kỳ, tình hình giao thông tốt đẹp, nàng lái xe hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ liền thuận lợi đến sân bay. Xuống xe tìm được đái nhã khi, nàng đã lấy hảo vé máy bay, bên người phóng một cái dương hành lý, mà Mạc Mỗ đứng ở bên người nàng. Nhưng đầu nghe đái nhã nói giỡn, khóe môi gợi lên, hắn hôm nay xuyên một thân hưu nhàn trang, tay trái như cũ mang kiểu dáng đơn giản màu trắng bao tay. Tuy rằng thượng tuổi, nhưng thân cư địa vị cao lâu rồi, khí chất xuất chúng, thang máy từ lầu 1 tới rồi lầu 3, Hành Ngọc mới vừa đi ra thang máy, đái nhã cũng đã phát hiện nàng, nâng lên tay kích động huy nói, An. Ta ở chỗ này, Hành Ngọc ăn mặc tương đối tùy ý. Nghe được đái nhã thanh âm, liền chiều đái nhã đi qua đi, đồng thời ánh mắt hơi hơi di động, dừng ở Mạc Mỗ trên người, trên mặt lộ ra lễ phép tươi cười, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, là một người tuổi trẻ người đối đãi bằng hữu phụ thân bình thường biểu hiện. Ít nhất Mạc Mỗ tuyệt đối không có biện pháp nghĩ đến. Trước mắt cái này bị hắn coi là con mồi người, sớm theo dõi hắn, càng là mơ hồ nhìn thấy hắn bí mật, đi vào phụ cận, Hành Ngọc đầu tiên là cùng đái nhã đánh thanh tiếp đón. Mới vừa rồi nhìn về phía Mạc Mỗ tiên sinh, Mạc Mỗ cặp kia màu lam nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. An, ta có thể như vậy xưng hô ngươi đi. Hắn đem mang bao tay trái duỗi ra tới. Hành Ngọc lại giống không chú ý tới giống nhau, quay đầu cùng đái nhã nói chuyện với nhau, đối phương điên cuồng đối với tay nàng ý dâm lấy cầu thỏa mãn. Nàng không ngại không nói lễ nghi một lần, kia chỉ mang bao tay treo ở không trung, nhận thấy được Hành Ngọc cũng không có vươn tay ý tứ. Mạc Mỗ tự giễu cười, thong dong bắt tay thu trở về. Đứng ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện phía mơ siêu hai người đứng ở tại chỗ nói chuyện phiếm. Mạc Mỗ tầm mắt hơi rũ, không tự chủ được dừng ở tay nàng thượng, theo sau hắn thần sắc đột nhiên cứng đờ, trắng nõn mơ u bàn tay nhiễm màu đen nét mực, hẳn là nàng lấy mực nước khi bị mực nước bắn tới rồi mơ u bàn tay. Kia khối nét mực cũng không lớn, nhưng ở sạch sẽ mơ u bàn tay thượng thịnh phóng. Có vẻ thập phần trướng mắt đến Mạc Mỗ vô pháp ức chế bốc lên khởi một cổ bực bội tới. hắn móc ra một bao khăn giấy, đưa tới Hành Ngọc trước mặt, ôn nhu nói, người mu bàn tay nhiễm có nét mực, sát một sát đi. Hành Ngọc tiếp nhận khăn giấy, khẽ cười nói thanh tạ, đem khăn giấy nơi tay trên lưng tùy tiện một sát, vốn dĩ không lớn nét mực ngược lại nhiễm đến hơn phân nửa cái mu bàn tay đều đúng rồi. Mạc Mỗ, ngoặc kép, muốn hay không đi toilet tẩy cái tay? Hành Ngọc giống như có chút kinh ngạc hắn đề nghị, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mới vừa rồi lắc đầu uyển cự, hẳn là không quan hệ đi, cũng không rõ ràng, nói, đem khăn giấy xoa thành đoàn, ném vào bên cạnh thùng rác. Mạc Mỗ đáy lòng bực bội càng đậm, cố tình hắn sắm vai nhân vật là cái phong độ nhẹ nhàng trưởng bối, chỉ có thể cười đứng ở bên cạnh. An tĩnh nghe hai người nói chuyện phía mơ siêu đây là hắn vì cái gì muốn thu thập này đó tác phẩm nghệ thuật nguyên nhân, như vậy tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật, nó người sở hữu lại không cách nào thời thời khắc khắc yêu quý. Làm nó nhiễm bụi bặm, làm nó bị những cái đó ti tiện người đụng vào làm bẩn. Chỉ cần như vậy tưởng tượng tưởng, Mạc Mỗ trong ánh mắt liền có sát ý dâng lên tới. Hắn cúi đầu. Động tác đến lại mau một ít, không thể đủ lại đợi. Hành Ngọc nghiêng đầu chiều đái nhã mỉm cười. Dư quang lại dừng ở Mạc Mỗ trên người. Nên nhịn không được đi. Ngươi tính toán khi nào lộ ra dấu vết. Đái nhã hành lý đã làm tài xế cầm đi xử lý gửi vận chuyển. Thời gian không sai biệt lắm. Đái nhã ôm lấy Hành Ngọc. An, ta chuẩn bị qua an kiểm. Tài kiến. Ta đến mỗi cái địa phương đều sẽ cho ngươi chụp ảnh, Hành Ngọc hồi ôm nàng. Du lịch vui sướng, đái nhã rời đi Hoa Quốc ngược lại là một loại may mắn. Nàng không cần lưu lại, trực diện tàn khốc nhất chân tướng. Tuy rằng nàng tổng hội biết được nàng sở sùng bái phụ thân rốt cuộc là một cái như thế nào ma quỷ. Chờ đái nhã xách theo túi xách đi vào an kiểm khẩu. Mạc Mỗ quay đầu hướng Hành Ngọc mỉm cười. An, yêu cầu ta đưa ngươi về nhà sao? Hành Ngọc uyển cự, không phiền toái Mạc Mỗ tiên sinh, ta là chính mình lái xe lại đây, như vậy à? Kia trên đường cẩn thận, lên xe. Hành Ngọc mở ra điều hòa, mở ra âm nhạc, lúc này mới chậm gì gì từ trong bao lấy ra khăn ướt. Một chút đem mỗi một ngón tay đều chà lau sạch sẽ. Hành Ngọc về đến nhà khi... Ôn ba ba đang ở cùng ôn mụ mụ nói chuyện phiếm. Nói lên nửa tháng sau chính là Trần lão gia tử 70 đại thọ. Trần gia thế lực ăn sâu bén rễ, ở đê thị tồn tại lịch sử đã lâu. Kỳ thị tập đoàn ngã xuống đi sau, không hiện sơn không lộ thủy Trần gia liền thuận thế lên. Lúc này đây vì chúc mừng Trần lão gia tử đại thọ. Hắn vãn bối sẽ ở đê thị xa hoa nhất tửu lầu tổ chức một hồi cực kỳ thịnh đại tiệc tối. Ôn ba ba nói, ta nghe nói lần này tiệc tối sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn tham gia. Ngọc Nhi a, ngươi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng cục cảnh sát công tác vội, cũng nhận thức không được cái gì xuất sắc người trẻ tuổi. Sau cuối tuần ngươi liền một khối qua đi đi, Ôn Đình ngồi ở bên cạnh làm mặt quỷ. Đúng vậy đúng vậy. Tỷ của ta ở cục cảnh sát có thể nhận thức người trẻ tuổi. Phần lớn đều là muốn ăn lao cơ mơ siêu, vừa mới dứt lời. Ôn Đình cái ót liền ăn một cái tát, ôn ba ba chừng hắn. Sẽ không nói liền câm miệng, ta làm ngươi nói chuyện sao? Như vậy nhàn nói, liền nhanh lên về phòng tuyển ngươi thi đại học chí nguyện, thi đại học thành tích đã ra tới. Hiện tại là chọn lựa chí nguyện thời gian. Ôn Đình thi đại học thành tích thực hảo, chọn lựa trường học, chuyên nghiệp không gian rất lớn, nhưng lựa chọn không gian một đại, hắn lại không khỏi bắt đầu rối rắm lên. Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh, bật cười nhìn hắn chơi bảo. Ôn Đình chiều Hành Ngọc phun ra lưỡi, ngoan ngoãn chạy về phòng, nhưng ở phòng môn nhắm lại phía trước, hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu hô lớn. Ba, tỷ của ta thật sự còn thực tuổi trẻ. Các ngươi này lo lắng đến cũng quá sớm điểm đi. Vì tránh cho ôn ba ba nói ra cái gì khấu hắn sinh hoạt phí linh tinh khí lời nói. Kêu xong này một tiếng lúc sau, Ôn Đình bang một tiếng đem phòng môn tắt đi. Ôn ba ba, ngoặc kép, này xui xẻo hài tử cũng không biết giống ai. Một ngày ra đến vãn, nhìn thấy Ôn Ba Ba ăn mệt, Hành Ngọc cùng Ôn Mụ Mụ dựa vào cùng nhau cười một hồi lâu. Hành Ngọc hơi hơi thu liệm ý cười, nhìn về phía Ôn Ba Ba, ra tiếng dò hỏi, Ba Ba, kia chàng tiệc tối là tại hạ chủ nhật sao? Đúng vậy, thời gian này điểm cũng sẽ không chậm trễ ngươi công tác, Hành Ngọc câu môi cười nói. Ta đây cũng một khối đi thôi, ở cục cảnh sát công tác bận quá, đã lâu cũng chưa thò qua náo nhiệt, cùng loại này ở thương giới đứng đầu yến hội, lấy Ôn gia ở đê thị nội tình. Nếu muốn bắt được thư mời kỳ thật vẫn là kém một ít. Kế tiếp kia chàng yến hội nàng đương nhiên muốn đi, bằng không nàng loại này sinh hoạt cực kỳ quy luật người. Muốn như thế nào cấp Mạc Mỗ chế tạo xuống tay cơ hội. Đúng rồi, Ba Ba, Mạc Mỗ tiên sinh có phải hay không chuẩn bị hồi nước Mỹ? Ôn Ba Ba nói, đúng vậy, hắn ở bên này sinh ý đã xử lý tốt. Nói là nước Mỹ tổng bộ bên kia còn cần hắn tọa chấn. Đại khái ở một tháng sau trở về đi. Người như thế nào đột nhiên tò mò vấn đề này. Ngày hôm qua ta đưa Đái Nhã đăng ký khi, ở sân bay đụng tới hắn, Hành Ngọc thuận miệng giải thích. Một tháng sau mới hồi nước Mỹ sao? Thời gian kia vừa lúc, nửa tháng sau yến hội khiến cho Mạc Mỗ đem đuôi cáo lộ ra tới. Sao hình cảnh đại đội mọi người đã thói quen cửa hàng bán hoa nhân viên công tác mỗi ngày buổi sáng. Đưa hoa tới cấp Hành Ngọc, tuy rằng Hành Ngọc mỗi lần thu được hoa sau thái độ đều thực không sao cả. Thế cho nên rất nhiều người ở sau lưng tự hỏi An Tỷ có phải hay không gặp được cái gì biến thái. Theo dõi cuồng, cố tình bản nhân không phản ứng, bọn họ này đò ăn dưa quần chúng thảo luận cái mấy ngày. Cũng liền không thế nào quan tâm chuyện này. Nhưng ngày này, cửa hàng bán hoa nhân viên công tác tới, trừ bỏ đưa một phủng ngoại, còn có một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà. Tuy rằng không biết hộp quà bên trong chính là cái gì, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hộp quà thượng thẻ bài tên, liền cũng đủ hấp dẫn người lực chú ý. Hành Ngọc tiếp nhận hoa, lại không tiếp cái kia hộp quà. Cửa hàng bán hoa nhân viên công tác bài trừ tươi cười. Đem hộp quà hướng Hành Ngọc trước mặt đệ. An tiểu thư, đây cũng là vị kia tiên sinh tặng cho ngươi, vô công bất thụ lộc. Cái này hộp quà quá quý trọng. Ngày mai ngươi đem hộp quà còn trở về đi, một bó hoa giá cả không quý. Nhưng hộp quà bên trong đồ vật giá bán liền cao. Nhưng, nhân viên công tác lời nói còn chưa nói xong. Vinh Minh đã chen vào nói tiến vào, reo lên, chúng ta muốn bắt đầu đi làm, ngươi muốn chậm trễ hình cảnh công tác sao? Hành Ngọc bật cười, chiều nhân viên công tác gật đầu, tùy tay đem hoa ném ở góc, thong dong đi trở về nàng văn phòng, đương sự đã không còn nữa. Nhân viên công tác nghĩ đến cái kia tài xế làm nàng đem hộp quà đưa lại đây khi thủy tay cấp phong. Phú Tiền Bauer, liền tính lại luyến tiếc kia số tiền, xem ra cũng không có biện pháp kiếm lời. Nàng căng ra đầu, ôm hộp quà rời đi. Tống Tùng Linh ánh mắt vẫn luôn dừng ở hộp quà thượng. Nhà nàng coi như có tiền có thế, bá phụ ở tỉnh công an thính đều nói chuyện được, bằng không nàng cũng không thể tễ rớt mặt khác người cạnh tranh. Được đến tiến đến đê thị hình cảnh đại đội thực tập cơ hội. Cái này thẻ bài mỗi một bộ đương quý hạn lượng đóng gói hộp quà đều là bất đồng. Tống Tùng Linh ngón tay ở trên màn hình di động khoa tay múa chân. Thực mau tìm thấy được này một bộ lễ phục giá cả. Liền tính lấy nàng ra thế, cũng không có biện pháp ăn mặc khởi như vậy một bộ lễ phục. An Hành Ngọc người theo đuổi cư nhiên như vậy có tiền có thế. Tống Tùng Linh cắn hạ môi. Cả ngày đều có chút tinh thần không tập trung, vận mệnh chú định, nàng luôn có loại cảm giác, này hết thảy đều không nên là cái dạng này. Nàng ở cục cảnh sát không nên như vậy bên cạnh, An Hành Ngọc ở cục cảnh sát cũng không nên như vậy đã chịu người khác truy phùng. Tuy rằng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng nó cùng hiện thực chênh lệch, vẫn luôn ở gợi lên Tống Tùng Linh trong lòng không cam lòng. Tan tầm khi Hành Ngọc xách theo chìa khóa xe xuống lầu, lái xe ra hình cảnh đại đội, vì chú ý con đường hai bên lui tới chiếc xe, nàng tầm mắt sau này coi kính thượng đảo qua, lại nhìn thấy một cái người quen xúc thân thể, chính ngồi xổm hình cảnh đại đội nghiêng đối diện cây hòe phía dưới. Đó là Trần Hạo, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hành Ngọc theo bản năng thả chậm tốc độ xe, đem xe ngừng ở ven đường, ánh mắt không rời đi kính chiếu hậu. Trần Hạo vẫn luôn ngồi xổm cây hòe phía dưới, thường thường hướng hình cảnh đại đội đại môn phương hướng thăm dò. Nhưng không bao lâu, hắn liền yên lặng đứng lên, hướng cùng Hành Ngọc tương phản phương hướng rời khỏi, đang chuẩn bị kéo ra đai an toàn xuống xe. Hành Ngọc cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ một chút. Hành Ngọc quay đầu đi, phát hiện Lưu đội ở cùng nàng vẫy tay, vội vàng đem ghế phụ bên kia cửa sổ xe diêu hạ tới. An tỷ, người như thế nào còn không có trở về? Vừa mới nhìn đến một cái người quen, lo lắng là ta nhìn lầm rồi. Liền đem xe ngừng ở ven đường, Lưu đội gật gật đầu. Như vậy à, vậy ngươi kế tiếp còn có chuyện gì sao? Muốn hay không một khối đi cấm độc đại đội mở họp? Nghe được cấm độc đại đội, Hành Ngọc tạm thời đem Trần Hạo vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này vấn đề này vứt tới rồi sau đầu. Cùng Trần Hạo so sánh với, vẫn là buôn lậu ma túy tập đoàn cái này u ác tính nguy hại trình độ càng sâu. Có tình huống mới, Lưu đội thanh âm có chút buồn, ngoặc kép, tuyến người bại lộ, nhưng hắn ở xảy ra chuyện trước lại lộ ra tân tin tức tuyến người ở xảy ra chuyện tiền chuyện chờ. Về tin tức, là sắp tới đê thị ngầm ma túy thị trường sẽ có một bút đại ngạch ma túy giao dịch. Nhưng thực đáng tiếc chính là, hắn còn không có thể điều tra rõ giao dịch thời gian cùng địa điểm. Cùng với giao dịch số lượng, cấm độc đại đội mở họp, chính là muốn thảo luận như thế nào theo cái này manh mối tiếp tục truy tra. Mà Hành Ngọc cùng Lưu đội xem như ngoại viện, ở hội nghị thượng bàng thính, ngẫu nhiên đề một ít ý nghĩ của chính mình. Chờ họp xong, đã là buổi tối 10 giờ. Cấm độc đại đội Lâm đội cùng Lưu đội rất quen thuộc. Cười hô, thời gian này, không bằng ăn cái ăn khuya lại trở về. An tỷ muốn hay không cùng nhau? Chúng ta cấm độc đại đội đồng sự đã sớm tưởng nhận thức ngươi. Chỉ tiếc không có gì cơ hội, Hành Ngọc cười cười. Cũng không khách sáo, kia Thanh, bất quá cái này mời là Lâm đội nói ra. Này đồn ăn khuya phải Lâm đội thỉnh, nghe được có người mời khách ăn cơm. Cấm độc đại đội mặt khác đồng sự nhịn không được đi theo ồn ào. Lâm đội trắng bọn họ liếc mắt một cái, mới hướng Hành Ngọc cười nói. Hảo a. Cầu mà không được một hàng mười mấy người hướng dưới lầu đi đến. Quán ăn khuya nơi địa phương khoảng cách office building cũng liền mấy trăm mét. Bọn họ trực tiếp đi qua đi, cấm độc đại đội người đã sớm nghe nói qua Hành Ngọc tên. Nhưng bởi vì lẫn nhau công tác tính chất không đan chéo, rất ít có cơ hội tiến hành giao lưu, lúc này đụng tới cơ hội, sôi nổi ở nàng bên cạnh hiến khởi ân cần. Nữ cảnh sát thiếu, cái này tình huống không chỉ có là ở hình cảnh đại đội. Cấm độc đại đội cũng là giống nhau. Lưu đội cùng Lâm đội không trộn lẫn đi vào. Hai người ở bên cạnh đi tới. Đột nhiên, Lưu đội đặt ở trong túi di động vang lên tới. Hắn cầm lấy điện thoại. Bình Minh, người như thế nào cho ta gọi điện thoại? Ân, Tống Tùng Linh còn không có về nhà. Điện thoại cũng đánh không thông. Nàng thực tập kỳ về các ngươi quản, kết quả ngươi gọi điện thoại tới hỏi ta. Tiểu tử ngươi tìm tấu đâu? Ta hiện tại không ở hình cảnh đại đội. Thành đi, bên kia có người ở trực ban. Ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Tốt xấu là cảnh giáo ra tới. Thân thủ hẳn là không có trở ngại. Không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Ngươi trước trấn an Tống Tùng Linh người nhà đi cúp điện thoại. Lưu đội nhăn lại mi. Bát thông hình cảnh đại đội phòng trực ban điện thoại, nhưng bên kia đồng sự báo cho Lưu đội, Tống Tùng Linh đã sớm rời đi hình cảnh đại đội, sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Lưu đội mày túc đến càng sâu, Hành Ngọc không biết đi khi nào đến Lưu đội bên người. Tống Tùng Linh không thấy. Đúng vậy, nhà nàng người đánh nàng điện thoại đánh không thông, Hành Ngọc trong đầu không khỏi hiện ra Trần Hạo thân ảnh, Trần Hạo hôm nay đột nhiên xuất hiện ở hình cảnh đại đội phụ cận. Chẳng lẽ, hắn cái thứ nhất xuống tay mục tiêu là Tống Tùng Linh? Hành Ngọc, đừng ăn khuya, Lưu Đội, tìm một chút người đi. Ta lo lắng Tống Tùng Linh đã xảy ra chuyện, nghe được Hành Ngọc phán đoán. Lưu Đội theo bản năng nói, tình huống như thế nào? Ta phía trước sườn viết quá một người, tình huống thực không ổn định. Hôm nay người kia xuất hiện ở hình cảnh đại đội phụ cận. Mà Tống Tùng Linh vừa vặn mất tích, nếu là trùng hợp liền thôi. Nhưng ngươi hiểu biết ta, ta nhất không tin trùng hợp, thà rằng hiện tại tốn nhiều chút công phu bài trừ rớt loại này khả năng tính, nguyên cốt truyện. Bởi vì Tống Tùng Linh duyên cớ, Ôn Đình là đã xảy ra chuyện, nhưng lấy nàng tính tình, nàng sẽ dùng mặt khác phương thức tới làm Tống Tùng Linh trả giá đại giới. Này một đời thân là phạm tội sườn viết sư chức nghiệp đạo đức. Cũng không cho phép nàng trơ mắt nhìn hung thủ ở nàng dưới mí mắt càn rỡ. Hành Ngọc lời này vừa ra tới, cấm độc đại đội người còn không có cái gì. Lưu Đội thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Thành, ta lập tức liên hệ người đi tìm một chút hắn, hắn nhìn về phía Lâm Đội. Dừng ra, các ngươi, Lâm Đội gật đầu, chúng ta cũng đi theo đi tìm một chút đi. Bất quá nói tốt, nếu không gì vấn đề. Ngày mai ngươi phải thỉnh hồi ăn khuya làm như tạ lễ, được đến Lâm Đội hồi đáp. Lưu Đội vội vàng đem điện thoại đánh hồi cục cảnh sát. Làm Lưu Tại trong cục đồng sự định vị Tống Tùng Linh di động. Thuận tiện xem xét tan tầm thời gian hình cảnh đại đội cửa theo dõi. Chờ đợi trong quá trình, Hành Ngọc lấy ra di động, bắt đầu tìm tòi này phụ cận bản đồ. Nàng lúc trước đối Trần Hạo sườn viết hẳn là vẫn là thành lập. Trước không đi dối dám Trần Hạo vì cái gì sẽ theo dõi Tống Tùng Linh. Liền đi trước tự hỏi, dưới tình huống như vậy Trần Hạo có khả năng nhất ở nơi nào phạm án. Hết chương.